Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 34, thời đại đỉnh phong nam nhân. Đại tiểu thư tự mình động thủ giết ngươi, là để mắt ngươi, còn bắt, cầm em gái ngươi cầm. Ngô, đáng tiếc đại tiểu thư lúc ấy công phu không mạnh, nếu không trực tiếp đồ cái kia Thu Nguyên Thành chẳng phải sung sướng. Giết phu quân, giết đến tốt. Cẩu vật cũng xứng bên trên đại tiểu thư. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này, đại tiểu thư chẳng phải là trở thành quả phụ. Hắn vừa dứt lời, liền là có người một đao chém đầu hắn. Sau đó mang theo cái kia cường đạo tóc. Đem đầu nâng lên trước mặt. Lớn tiếng gầm thét lên. Ni hồ khóa, ta cường đạo đại tiểu thư đồ ăn không phải quả phụ liệt. Cường đạo nhóm phương thức rất đơn giản. Bọn hắn từ không đuổi theo tìm chân tướng, mà hoàn toàn dựa vào lấy yêu thích chán ghét đến phân tích. Sùng bái ngươi, cho dù là ngươi đầy tay huyết tinh, vậy đó là những người kia muốn chết, chết chưa hết tội, chán ghét ngươi, cho dù ngươi dâng lên thiên kim, vậy bất quá là chút tiền bẩn, mà bọn hắn hiện tại đều yêu thích, sùng kính đại tiểu thư, vô hình ở giữa, liễu luyến tịch danh khí là ngày càng tăng trưởng. Tại cường đạo trong trận doanh, không hiểu ra sao cả trở nên như là công chúa, bình thường. Nhận một đám bỏ mạng chi đồ tình cảm chân thành cùng sùng bái. Thậm chí uy vọng tới một mức độ nào đó, đã bao trùm nguyên bản năm vương. Danh vọng lên cao tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Một thì là bởi vì nàng tuổi trẻ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng không xinh đẹp, tướng mạo phổ thông. Nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy thân thiện. Khác một phương diện, trên đường đi phá quan trảm tướng, nàng biểu hiện thật sự là chói lọi đến cực điểm, chiến tích huy hoàng vô cùng. Ngoại trừ mới đầu cái kia hoa hung cùng giác túc làm nàng lâm vào khổ chiến, nhưng là tựa hồ một ngày đốn ngộ mà biến đến mức dị thường cường hãn. Vả lại, nàng đi theo cái kia đã ẩn ẩn trở thành cường đạo trận doanh đệ nhất nhân quan vô thường. Hai người kết bạn mà đi, còn lại người đều không thể tới gần, thân phận tự nhiên vô hình ở giữa bị cất cao. Quan vô thường nguyên bản danh hào Quỷ Thành Đao Thánh cũng bị làm ra sửa chữa. Vô cùng đơn giản, đại đương ra ba chữ mà thôi. Liễu luyến tịch vậy có mình danh hào, đại tiểu thư. Đồng dạng ngắn gọn vô cùng, ngắn ngủi hơn 20 ngày. Năm vương thời đại tựa hồ liền đã qua. Cường đạo trận doanh nghênh đón thời đại mới trước hắc ám. Mà cái này thời đại mới, vắt ngang tại cao hơn hết danh tự, chính là đại đương gia cùng đại tiểu thư. Một đám trời đất bao la lão tử lớn nhất, người chết chứng hướng lên trời, mãng phu, bỏ mạng chi đồ, tại nhấc lên đại đương gia hoặc là đại tiểu thư lúc, đều nổi lòng tôn kính, ai dám nhục danh hào này, liền cầm vũ khí, chặt hắn. Lại là qua ước chừng hơn 10 ngày, phía sau hai người đã theo hơn 200.000 cường đạo. Cái này chút cường đạo nguyên bản khi tính ẩn tàng, có chút dự định chạy trốn tới thâm sơn, có chút dự định liều mạng, có chút thì tại phảng phất hoàng, có chút thì y nguyên chết lặng lấy. Nhưng những cường đạo này thổ phỉ, bỏ mạng chi đồ, từ bốn phương tám hướng, như trăm sông hợp thành biển, toàn bộ tụ tập đến phía sau hai người. Đi làm gì? Dùng chính bọn hắn lại nói. Liền là theo chân đại đương gia cùng đại tiểu thư. Đi làm đại sự. Nam nhân tại thế. Toàn tính toán. Chính là làm ra một phen đại sự. Như thế mới là hảo hán. Cái này đại sự. Liền là phá tử vi. Đại đương gia đã có thể công phá tử vi lần thứ nhất. Cái kia liền có thể công phá lần thứ hai. Mà thiên địa nhật nguyệt. Phong vân huyễn biến. Thượng hoàng rốt cục cuồng giận lên, lệnh thiên hạ chính đạo từ bát phương vây công, lại phái thiên trung cửu hội tinh anh, cùng số lớn vân hội độc sư, ẩn hội thích khách, lấy thập thường thị bên trong công pháp cực kỳ âm độc quách không để. Cùng dưới trướng công vô bất khắc trước thiên trung châu, thần uy đại tướng quân, ngọn núi dài rộng. Hai người cầm đầu, nhanh hạ phương nam, lần này, thượng hoàng hạ tử mệnh lệnh. Những người còn lại có thể không quản, nhưng là kia cái gì đại đương gia, đại tiểu thư phải chết. Không hơn vạn nhân tinh binh, lập tức phân ra 3.000, lao tới phương Nam chiến tuyến. Tử vi quan bên trong còn có đỉnh phong chi cảnh Thiếu Lâm đại sư Huyền Khổ tọa trấn. Mà, thần thương đường Song Hùng, Triệu Tử Long, cùng số lớn người trong cái bang, cũng là hưởng ứng hiệu triệu, từ các nơi hội tụ mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là cường đạo cuối cùng điên cuồng, cũng là ngoan cố chống cự, hơn hết phí công mà thôi. Về phần võ đang, bọn hắn chém giết thượng hoàng sứ giả, sau đó phong sơn, sớm đã không phải chính đạo đứng đầu. Hiện tại thủ, một đám bạch đạo lòng dạ biết rõ, chính là cái kia quốc giáo Thiếu Lâm, Tiểu Triệu, còn có mấy trăm dặm, chính là cái kia cường đạo nơi ở. Người cái kia vô địch thương pháp rốt cục muốn đụng phải đối thủ doai. Ngậm rơm dạ nam nhân lười, biếng ngồi ở trên ngựa, cộc cộc tiếng vó ngựa, giống một bài khắc vào chân trời góc biển bên trên thơ. Bên hông hắn cắm song đao, sừng dê câu lên, nhọn như mới tháng, chuôi đao một người thật dài, mà lưỡi đao hơn hết hai ngón tay, tên là giật mình sừng. Một đao khác thì hoàn toàn tương phản, chuôi bất quá nửa chỉ, thậm chí không cách nào làm đến bị nắm chặt, mà thân đao lại là thật dài. 9981 đường tinh mịn rãnh máu, làm cho người hoa mắt. Đao này tên là Thiên Yết, tên hắn đã nhớ không được, nhưng bị Tiểu Triệu thương pháp hấp dẫn, cho nên tùy ý biên cái danh tự, gia nhập Tiểu Triệu thương đội kỵ binh. Trước mắt có thể nói là công nhận người thứ hai, nhưng mà kỳ thực, cho dù Triệu Tử Long cũng vô pháp xem thấu hắn sâu cạn. Cái này lười biếng nam nhân, mang theo lệnh người vô pháp nắm lấy cười. Tại đăng ký bản bên trên, tùy ý viết xuống vừa nghĩ đến danh tự. Quân Mạc Vọng, đúng vậy a, lão quân, ta cảm giác mình huyết dịch đều đang sôi trào. Dù sao vị kia thế nhưng là truyền kỳ a. Triệu Tử Long hai mắt hữu thần, nghiêng đầu nhìn xem cái kia mênh mông phương xa. Tưởng tượng thấy vị kia kéo lấy đơn đao võ giả, như thế nào lấy vô địch chi tư độc thân phá tử vi. Lại tụ mấy chục vạn sớm đã táng đảm cường đạo, lại đến tử vi quan hạ. Vô luận, thân phận của hắn như thế nào, làm võ giả, hắn luôn luôn cần bị ngưỡng vọng. Tiểu Triệu cũng không kém, tuổi còn trẻ tấn thăng thương vương, với lại đồng thương vương bộ kia bách điều triều phượng thương. Người nên sớm đã nhai nát hiểu rõ, dung hội quán thông, thậm chí mở ra lối riêng đi. Quân Mạc Vọng cắn rơm dạ, của thân thể, Triệu Tử Long sững sờ, lại không nghĩ rằng vị này có thể tính mình hảo hữu tăng thương. Lười biếng nam nhân có thể nhìn ra bản thân lĩnh ngộ mới chiêu số. Nhưng chợt, hắn nghiêm nghị nói, không thành, ta đánh không lại hắn. Quân Mạc Vọng nói, Tiểu Triệu sợ. Triệu Tử Long lắc đầu, đáp lại nói, không phải sợ hãi, mà là nam nhân kia lúc này đứng ở thời đại này đỉnh phong nhất. Ta không phải là đối thủ. Quân Mạc Vọng trầm ngâm gật gật đầu, đột nhiên cười lên ha hả. Tiểu Triệu, ngươi còn thật là không khiêm tốn a. Phía sau hai người thương bọn kỵ binh nghe hai người đối thoại, lại là sờ không được đầu. Nhất là cuối cùng hai câu, nói chỗ nào cùng chỗ nào a? Triệu sư phụ mới nói mình không phải cái kia cường đạo đối thủ. Lão quân liền nói Triệu sư phụ không khiêm tốn. Cái này, nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, đây chính là đại lão a. Nhưng mà, Triệu Tử Long nhưng cũng không trả lời. Hắn khiêm tốn cười cười, nhưng trong con mắt, lại tự mang một cỗ bức người thần sắc. Đó là ngạo khí, tinh thần phấn chấn cùng một tia như có như không bá khí. Đúng vậy a, nam nhân kia lúc này đứng tại thời đại đỉnh phong nhất. Ta không phải là đối thủ, nhưng một ngày kia, ta Triệu Tử Long vậy tất đem đăng lâm tuyệt đỉnh, đứng ở phong vân chi đỉnh, vừa xem chúng sinh tiểu. Ta không phải đối thủ của hắn, chỉ vì ta thời đại còn chưa từng đến a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.